Trên thành tường đột nhiên vang lên Vân Khinh Dao kia tựa như dã thú giống giận tiếng gầm gừ. Cách Trương